Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 251, chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Phân nói về các loại nhân phiếu khác nhau cho Trúc Huyền Huyền. Cô bé ngủ trưa cùng Ngô Thanh Nhàn. Cô bé muốn đến cửa hàng Bách Hóa với Ngô Thanh Nhàn cho bằng được tầng 1 của cửa hàng Bách Hóa bán nhu yếu phẩm hàng ngày. Tầng 2 bán các mặt hàng lớn như đồ nội thất và thiết bị điện. Ngô Thanh Nhàn muốn mua 2 chiếc máy may và được giao đến tận nhà. Trúc Huyền Huyền kéo Ngô Thanh Nhàn đi dạo trên tầng 2 cho thỏa, lúc này mới hài lòng đi về. Khi hai người về đến nhà, người giao hàng của Bách Hóa cũng đến nơi. Ngô Thanh Nhàn nhờ họ dỡ hàng trước cửa, đồng thời gọi Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen cùng mang máy may đi. 2 chiếc máy may được đặt trong phòng khách khiến căn phòng khách nhỏ trong phút chốc trở nên chật hẹp mà chẳng ai quan tâm. Ngô Thanh Nhàn đã học cách đạp máy may trong kiếp trước, cả Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen thì không biết. May mà cả hai đều thông minh, dậy một lúc đã tự làm được rồi. Trúc Huyền Huyền đứng bên cạnh nhìn mà mê tít, cô bé cũng muốn học. Ngô Thanh Nhàn vào phòng chứa vải và lấy ra một đống vải kaki mà cô đã mua ở xưởng dệt vải. Vải kaki màu vàng đất, sờ vào cảm giác dày dặn và bền, không sờn mòn. Thành Dục Giang nằm ở phía nam đã bước sang tháng 11, thời tiết bắt đầu nóng lên. Đồ mà ba người họ đang mặc là quần áo cũ do công an Tiểu Cầm đưa cho khi ở đến phòng tiếp khách trong cơ quan, không lớn quá thì nhỏ quá, không vừa. Cách đây một thời gian, sau khi mang vải từ xưởng dệt về, cô đã nhờ nhóm Hoàng Tiểu Phân may quần áo, không ai chịu cả vì sợ làm lỗ vốn. Ai mà không thích mặc quần đẹp áo đẹp, nhưng Ngô Thanh Nhàn lại không kiên nhẫn may may vá vá từng mũi kim, giờ có máy may thì tiện hơn nhiều. Sau hơn 2 tháng tĩnh dưỡng, cô đã cởi bỏ vẻ gầy yếu khi mới xuyên đến đây, chiều cao cũng tăng lên vài cm, phản ứng trực quan nhất chính là cái quần cô đang mặc hồi đầu còn vừa đấy, nhưng giờ đã lộ ra mắt cá chân. Ngô Thanh Nhàn đã học nghề may quần áo từ bà Lục, đến giờ vẫn còn nhớ, tay cô khéo léo vẽ lên vải rồi nhanh tay cắt nó. Trúc Huyền Huyền bị hành động của cô thu hút và chạy đến xem, Lâm Hoa Sen và Hoàng Tiểu Phân cũng lại gần phụ họa. Ngô Thanh Nhàn định làm áo khoác jacket kiểu ngắn, phần cổ áo là kiểu cổ áo sơ mi phổ biến nhất hiện nay, 2 túi hình chữ nhật trước ngực, dưới vạt áo may 2 đường đơn giản, nghĩ rồi cô thêm một túi quần. Quần thì đơn giản thôi, dáng baggy vẫn là nhất. Ngô Thanh Nhàn cắt 3 bộ theo kích thước của 3 người họ, cắt xong cô bèn nhìn sang Trúc Huyền Huyền đang háo hức nhìn cô, Ngô Thanh Nhàn lại cắt thêm 1 bộ. Trúc Huyền Huyền cùng cỡ người với cô nên cắt cùng kích thước với cô là được. Cắt xong cho lên máy may may dễ dàng hơn nhiều, chưa đầy nửa tiếng đã cho ra 1 cái, đến chập tối là xong 4 bộ rồi. May hoàn tất, Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen mừng rỡ ôm lấy quần áo, VTV, nó như báu vật, hoàn toàn khác với bộ đồ đang mặc hiện giờ, không nỡ mặc chút nào. Cách chương.